Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 574. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong văn phòng hiệu trưởng Liễu nhìn người đàn ông trước mặt cười nói, giờ anh hài lòng chưa? Người đàn ông mỉm cười, loại chuyện này phải giải quyết nhanh gọn mới giảm thiểu ảnh hưởng đến trường học. Chú Liễu, cháu đang giúp chú đấy. Dương Duy Lực nhấp ngụm trà nói, loại người như vậy không nhanh chóng loại khỏi đội ngũ giáo viên, chẳng lẽ để họ đón Tết sao? Hiệu trưởng Liễu lắc đầu, nếu không có sự can thiệp mạnh mẽ của Dương Duy Lực, hình phạt dành cho giám đốc Lưu và Trương Hồng Anh có lẽ sẽ không nghiêm khắc đến mức đuổi việc ngay lập tức. Lại còn dán thông báo công khai. Như vậy, không chỉ trường họ, mà tất cả các trường lớn nhỏ trong tỉnh, hai người này đừng mong làm giáo viên nữa. Ban đầu trường định thương lượng để giám đốc Lưu điều chuyển đến vùng sâu vùng xa. Vậy là tiếp tục hại các em học sinh ở đó sao? Dương Duy Lực nói, trình độ chuyên môn của giám đốc Lưu vẫn ổn. Hiệu trưởng Liễu nói, đi dạy ở dưới đó không có vấn đề gì. Nhân phẩm không đủ, không kiềm chế được bản thân. Dương Duy Lực tiếp tục, chẳng lẽ để họ đến đó hại thêm những cô gái khác? Dương Duy Lực nói xong, lại nhấp ngụm trà. Nhưng với hiệu trưởng Liễu, lời nói đó như một tiếng sét. Ông im lặng, trầm ngâm suy nghĩ. Thành thật mà nói, với bản tính của giám đốc Lưu, đã dám ăn nằm với Trương Hồng Anh, xuống dưới kia chắc chắn sẽ càng phóng túng hơn. Như vậy thật là tội lỗi. Anh suy nghĩ chu toàn quá. Lâu sau, hiệu trưởng Liễu thở dài nói, không hổ là dân trong nghề, suy nghĩ xa hơn họ nhiều. Vợ cháu ở trường, mong chú chiếu cố. Dương Duy Lực cười nói, đương nhiên. Hiệu trưởng Liễu cười đáp, cô Chu Chiêu Chiêu tuy trẻ nhưng rất xuất sắc, luôn là nhân tài trường chúng tôi muốn bồi dưỡng. Vậy cháu cảm ơn chú trước. Dương Duy Lực cười đặt chén trà xuống. Thằng nhóc này, hiệu trưởng Liễu bất lực lắc đầu. Đi đi, nhớ gửi lời hỏi thăm bố anh. Vâng, Dương Duy Lực đứng dậy nói, chuyện này xin chú đừng nói với cô ấy. Phiêu Vũ Miên Miên, cô ấy, tất nhiên là Chu Chiêu Chiêu. Vừa bước ra khỏi văn phòng, Chu Chiêu Chiêu đã thấy bóng lưng quen thuộc của Dương Duy Lực dưới tầng. Người này dù đi đâu, mặc gì, đều toát lên vẻ phong độ hiếm có. Sao anh đến đây? Chu Chiêu Chiêu vui vẻ bước nhanh đến. Dạo này rảnh rỗi thế, mấy hôm trước bận không thấy mặt, hôm nay lại rảnh đón cô tan làm. Tối nay muốn hẹn hò với em, không biết có thời gian không? Dương Duy Lực cười hỏi. Ồ, Chu Chiêu Chiêu giả vờ suy nghĩ. Bình thường muốn hẹn em ăn tối phải đặt trước ít nhất 3 ngày. Chỉ cần 3 ngày thôi. Dương Duy Lực hỏi lại. Tất nhiên, có khi phải 1 tuần. Chu Chiêu Chiêu nghiêm túc nói. Vậy phải làm sao? Dương Duy Lực làm bộ khổ sở. Không biết quý cô xinh đẹp có thể cho tôi xếp hàng ưu tiên không? Chu Chiêu Chiêu giả vờ đắn đo. Thôi được, cho anh 1 lần thôi đấy. Rồi cô thuận tay vòng qua cánh tay anh, cùng nhau rảo bước. Đằng xa, hai nam sinh đứng sững nhìn theo bóng lưng đôi uyên ương. Hai người đó, không quen nhau à? Một cậu mặt tròn nói. Vừa dứt lời đã bị cậu mặt vuông đánh vào đầu. Không quen cái gì, đó là chồng cô Chu. Cậu mặt vuông nhìn theo. Cô Chu giỏi thật, giỏi thật. Cậu mặt tròn cảm thán. Nghe nói tài trợ phòng thí nghiệm hóa lý đều do cô vận động. Đồ ngốc, cậu mặt vuông lại đánh vào đầu. Ý tôi không phải vậy. Vậy là gì? Cậu mặt tròn ôm đầu than, đánh nữa là ngu đấy, vốn cũng chẳng thông minh. Cậu mặt vuông chê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý tôi là cô Chu rất giỏi quản chồng, người đàn ông đó là nhân vật cực kỳ lợi hại. Trong giới đại gia tỉnh thành, không ai không biết danh tiếng Dương Duy Lực. Cậu từng chứng kiến Dương Duy Lực dùng tay không cứu một đứa trẻ khỏi tay tội phạm nguy hiểm. Từ đó cậu hiểu thế nào là lợi hại, nhưng người đàn ông mạnh mẽ ấy lại vui vẻ diễn kịch cùng cô Chu. Hạnh phúc và tình cảm giữa họ khiến người ngoài cũng cảm động. Đúng vậy, cậu mặt tròn nói, bao nhiêu nam sinh trong viện sẽ đau lòng. Cậu mặt vuông cười khẩy, loại như Trương Văn Bác mà cũng dám mơ tưởng. Trương Văn Bác là một sinh viên tự phụ và đáng ghét. Nhưng cậu không ngờ, lúc này Trương Văn Bác đang chặn Chu Chiêu Chiêu lại. Cô Chu, em có bài tập muốn hỏi. Xin lỗi, Trương Văn Bác. Chu Chiêu Chiêu cười từ chối, anh ấy đến đón em rồi, có gì mai lên lớp hỏi nhé. Nói xong định đi, nhưng Trương Văn Bác đột nhiên ôm bụng. Cô ơi, em đau bụng quá. Chu Chiêu Chiêu quay lại, đau lắm à? Vâng, đau lắm. Trương Văn Bác gật đầu, cô đưa em vào viện được không? Không cần, Chu Chiêu Chiêu cười, anh ấy rất giỏi chữa đau bụng, em muốn thử không? Trương Văn Bác sững người, không phải nên đưa anh ta vào viện sao? Như vậy cuộc hẹn của họ sẽ bị phá hỏng, nhưng để chồng cô chữa cho anh ta, Trương Văn Bác cảm thấy mình thật sự sẽ đau bụng mất. Không, không cần đâu, Chu Chiêu Chiêu nghiêm mặt, đau bụng có thể rất nguy hiểm, để anh ấy khám cho em đi. Buông tay Dương Duy Lực, anh xem giúp em ấy đi. Ừ, Dương Duy Lực gật đầu, tiếp theo là tiếng hét thất thanh của Trương Văn Bác. Á, còn đau không? Không, không đau nữa, không đau nữa. Vâng, không đau, vậy mình đi thôi anh. Trương Văn Bác, cách Trương.